Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, người nào không có tương đương họa ảnh tuổi thơ. Nha, chùm phản diện, không nghĩ tới ngươi còn có rảnh rỗi đi ra, vừa có vị tiểu nữ hài vì ngươi gọi bất bình đây. Akabani vừa xử lý xong bộ phận thông báo tuyển dụng logo quảng cáo, kết quả Orochimaru cùng Sunet cùng đi. Orochimaru tại sao tới không rõ ràng, nhưng Sunet là theo hắn nhắc nhở đến đây. Ta rất hiếu kỳ cái kia Maito dai. Orochimaru theo Sunet chậm rãi đi vào manga trải, không có chút nào thèm quan tâm manga đối với mình ảnh hưởng cùng người khác ánh mắt. Ta ác, mình tại hồ A, A là Orochimaru. Nhìn qua theo manga hoàn toàn không giống, rất lợi hại, đáng yêu, rất dễ thân cận bộ dáng. Đó là đương nhiên, Orochimaru đại nhân còn phục hồi như cũ manga bên trong âm nhẫn thiết bị. Có không ít hạ nhẫn đã được đến thiết bị bắt đầu huấn luyện ninja, các thôn dân nhau nhau nghị luận. Trong khoảng thời gian này đổi mới, đem manga bên trong Orochimaru hình tượng tạo thành một cái hoàn toàn khác biệt nhân vật phản diện. Mà trong hiện thực, đáng yêu, thông minh mà tài giỏi Orochimaru cũng rất thụ mọi người chú ý. Bởi vậy, Orochimaru sững sờ một chút, quay người nhìn thấy trên đường phố bốn phía đám người. Những người này không ghét chính mình. Orochimaru đã nói với ngươi không cần quá để ý manga sự tình. Sunet nét mặt biểu lộ vẻ mỉm cười. Làm đồng đội, sở nghiên cứu người hợp tác, nàng thái hiểu biết Orochimaru, nhìn cái gì đều không để ý. Thực có một ít chuyện tương đương quan tâm, tỉ như người khác cái nhìn. Hắn là tam đại đệ tử, căn cứ vào thân phận này, hiện nay Orochimaru rất lợi hại, khát vọng đạt được các thôn dân tán đồng. Nếu không có bởi vì manga tâm tình khuấy động, hắn như thế nào lại rời đi phòng thí nghiệm, tới trên mặt đất du đãng? Ta không có để ý. Orochimaru ngữ khí lạnh nhạt, nhưng biểu lộ lại không che giấu được hiển hiện một tia vui vẻ. 12 tuổi hắn, lòng dạ cũng không sâu. Trong lời nói tịnh không để ý. Thực rất lợi hại hưởng thụ loại này bị người ưa thích tán thành cảm giác. Người nào không có muốn làm họa ảnh tuổi thơ đâu. Được được, ta còn thiếu một chút sinh hoạt, muốn đi tìm Maito dai lời nói đến chờ một lát. Akebani ra tốc viết chữ, vì cam đoan tốc độ, hắn thậm chí nhất tâm nhị dụng, dùng khôi lỗi thuật đồng thời khống chế hai chi bút, cấp tốc vẽ ra hai tấm khác biệt logo quảng cáo. Ngươi vậy mà tại công tác, thật sự là thần kỳ. Ta nhìn ngươi đang lộng cái gì? Sunet lại gần, tốt đoạn thời gian không có kề cận Akebani. Hoàn toàn không nhìn ra Akebani đã vậy còn quá chăm chỉ. Nàng tưởng rằng manga, nhưng tiến đến phía trước xem xét, mới phát hiện lại là một loại nhìn không hiểu nhiều logo quảng cáo. Yêu cầu, trung nhẫn trở lên, thuần thục nắm giữ các loại thể thuật kỹ xảo. Ngươi đây là cái gì? Sunet biểu thị rất lợi hại nghi hoặc, nhìn qua, giống là một loại không được đồ, vật, thế nhưng là vì sao từ Akebani đến làm? Sunet, người thật đúng là tụt hậu quá lâu. Sau đó không lâu, Akebani cũng là dự bị bộ huấn luyện đạo sư, phụ trách đối tốt nghiệp hạ nhẫn huấn luyện công tác. Orochimaru đi vào phòng nghỉ, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thật sao? Vậy thật đúng là chúc mừng. Sunet ngầm hiểu, đồng dạng cười quái dị đi tới. Gia hỏa này không giây phút nào đều muốn trộm lười, kết quả mỗi một lần đều bị đệ tam cùng Danzo buộc làm cái này làm này. Đối bọn hắn những người ngoài này mà nói thực sự thú vị. Bất quá dùng khôi lỗi thuật khống chế bút vẽ, thật đúng là lợi hại. Trong lòng của hắn âm thầm ghi lại, lúc trước ngược lại là không có chú ý. Khôi lỗ xác thực cũng là không tệ đồ, vật. Có chút thí nghiệm bên trong có thể để tránh cho chính mình thụ thương. Quay đầu đến học, chờ một chút, còn kém mấy chữ. Akebani cấp tốc viết xong. Những này trong poster cho chủ yếu là chiêu mộ thể thuật lão sư, tiểu đội sư phụ mang đội các loại. Về phần huyễn thuật năng khiếu ban, toàn thôn tử trừ Uchiha nhất tộc bên ngoài, không ai có thể tại huyễn thuật bên trên theo Kurama nhất tộc sánh vai. Không chỉ như vậy, Kurama Isua khẳng định rất tình nguyện ra người. Tên kia, đối những quyền lực này nhưng phi thường quan tâm. Huống chi, thỉnh thoảng còn có thể để Yuhi Shinku đến một chuyến, dạy bảo những hài tử này căn bản không có vấn đề. Akebani bàn tính đánh cho đinh đương vang, bởi vậy nơi này chiêu mộ người thực cũng không có nhiều. Đi thôi, Akebani đứng lên, trước đó vài ngày đáp ứng Mai Tô Dai, muốn giúp hắn trị liệu chân thương tổn, cho nên mới để Sunet đến một chuyến. Bất quá ngược lại là không nghĩ tới Orochimaru hội một đường đi theo. Ba người từ manga chảy rời đi. Trên đường quay đầu dẫn đầu cực cao chủ yếu bởi vì Orochimaru. Hắn hiện tại là Konoha quay đầu dẫn đầu no. Một, nói đến, bản manga Orochimaru thật là có như vậy chút ý tứ. Còn có Jiraiya này hàng, người già hình thái nhìn qua cũng rất tốt. Cũng là bỉ ổi điểm. Sunet vừa đi vừa đậu đen rau muống. Trong khoảng thời gian này một người làm thí nghiệm, chỉ có cái thường xuyên đến đưa nửa chết nửa sống thi thể động vật ra hỏa. Nàng đều nhanh nhàm chán chết. Đừng nóng vội, ngươi rất nhanh cũng ra sân. Trước đó nói xong mượn dùng các ngươi hình tượng, tuyệt đối một cái cũng sẽ không rơi xuống. Akebani lạnh nhạt nói, ngươi muốn vẽ linh tinh, ta nhất định đánh chết ngươi. Sunet khua tay quyền đầu, nữ nhân sợ hãi nhất là cái gì? Già yếu, để Akebani vẽ nàng 3-40 năm sau tình cảnh, khẳng định cần cực đại dũng khí mới chịu đáp ứng. Ngươi cũng học âm phong ấn, chính mình cũng hiểu một điểm chữa bệnh thuật. Còn sợ những này, Akebani cười ha ha, vẻn vẹn âm phong ấn. Không cách nào bảo trì chính mình vĩnh bảo thanh xuân. Uzumaki Mito có thể bảo trì hiện tại hình dáng tướng mạo. Một mặt là Uzumaki nhất tộc thọ mệnh kéo dài, sinh mệnh lực cường đại. Một phương diện khác thì là âm phong ấn cùng mình hiểu một số chakra kỹ xảo, có thể làm cho mình thân thể bảo trì hoạt tính. Đương nhiên, lời như vậy, một khi nàng hướng đi già yếu, cũng liền mang ý nghĩa không có đủ áp chế Kyubi năng lực. Sunet tuy nói mới nắm giữ âm phong ấn, nhưng lấy nàng hiện đang nghiên cứu chữa bệnh thuật sức mạnh, sớm muộn có thể khai phá ra bách hào chi thuật. Cũng là biết, cho nên sợ ngươi vẽ linh tinh. Sunet mạnh miệng, nhưng trên mặt lại không tự giác địa dơ lên nụ cười. Người nào không thích bị khen đâu. Ba người một đường đi. Đến bình dân khu cư trú, lần trước cần người mang, nhưng lần này Akebani có thể chính mình xe nhẹ đường quen tìm tới Mai Tô Dai nhà. Nhưng mà còn không, Akebani liền nghe đến thanh âm, 193, 194, xem ra lại tại đoán luyện, gia hỏa này, thật đúng là theo gai, tiểu ly một cái đức hạnh. Akebani bất đắc dĩ thở dài. Tiểu ly mở thứ 5 môn lại bị Gaara trọng thương. Một cái tay, một chân vô pháp tự do hoạt động lúc. Còn muốn dùng cái tay còn lại. Một chân vận động đoán luyện. Mà gai, mất đi hai chân cũng phải dùng hai tay vận động. Tóm lại, cái này ba gia hỏa đều không chịu cô đơn. Không cho phép chính mình rảnh rỗi. Đơn giản theo chính mình là hoàn toàn khác biệt hai cái phương hướng. Thật nỗ lực. Orochimaru không thấy được, nhưng chỉ bằng cảm giác cũng có thể cảm ứng được Mai Tô Dai ở bên trong không ngừng vận động. Chân thụ thương còn làm loạn, rất dễ dàng lưu lại không thể chữa trị hợp bị thương. Sunet vội vàng đẩy cửa đi vào, kết quả nhìn thấy Mai Tô Dai dựng ngược lấy không ngừng vừa đi vừa về đi. Nàng hơi sững sờ, dựng ngược, ếch, ngài là... Mai Tô Dai bảo trì dựng ngược tư thế, một mặt ngây ngốc nhìn lấy Sunet. Sau đó, Akagane, Orochimaru liên tiếp đi tới. Thật sự là làm loạn. Orochimaru che mặt, tuy nói bất thiện chữa bệnh thuật, nhưng hắn gần nhất có nghiên cứu qua bát môn. Muốn mở bát môn cần thân thể tố chất đạt tới trình độ nhất định. Nếu không cho dù cái thứ nhất, mở cửa, cũng rất khó mở ra. Mang cách làm quả thật có thể trước tiên bên trong tăng cường thân thể. Nhưng cách làm này sẽ đối với thân thể tạo thành nhất định lượng tổn hại. Nếu không có cao siêu chữa bệnh thuật, chỉ sợ sẽ có cả một đời nhọt. Tiểu tử, ngươi không muốn sống, vạn nhất tay cũng phế. Đừng nói khi ninja, người bình thường ngươi cũng làm không? Sunet nổi giận nói, cái này, Akebani tiền bối, còn có, các ngươi là Orochimaru tiền bối cùng Sunet công chúa. Maito dai đổi tư thế, không hề dựng ngược về sau. Hắn cuối cùng nhận ra phía trước ba người là ai. Bên trong nói đến Sunet lúc, hiển nhiên tâm tình mãnh liệt hơn một điểm làm đệ nhất cháu gái. Nàng từ nhỏ đã là Konoha cùng Hỏa Chi Quốc công chúa. Hưởng thụ mọi loại sủng ái. Trước đó nói qua, ta hội mời người đến chữa cho tốt chân người thương tổn. Akebani chỉ Sunet, Maito dai kinh ngạc hơn. Tiền bối nói chữa bệnh nhân viên, lại là tiếng tăm lừng lẫy Sunet. Cái này, ta không có đang nằm mơ chứ. Tiểu tử, nằm xuống, trị liệu trước đó ta muốn xác nhận ngươi thương thế. Một tháng nghiên cứu, Sunet đối chữa bệnh thuật nhận biết cũng không phải lúc trước như thế thô ráp. Tại chakra trị liệu trước đó, trước hết tìm tới thương thế cũng xác nhận thương thế trình độ. Tái sử dụng phù hợp chữa bệnh thủ đoạn, ta đến hiệp trợ, Orochimaru đi tới, đem Maito dai nhấn trên giường. Đáng thương Maito dai, giờ phút này tựa như những chuột bạch đó, bị nhấn trên giường không nhúc nhích được. Một màn này, Akebini luôn cảm thấy là lạ Orochimaru có thể hay không móc ra một con dao giải phẫu. Sau đó bắt đầu làm thí nghiệm, T có chút dùng mình. Không cách nào nhìn thẳng. Orochimaru nhấn lấy một cái bộ vị. Sau đó Maito dai lập tức phát ra thê thảm kêu đau. Ngô, cái này bộ vị có nghiêm trọng lạp thương. Này này, hắn không phải vật thí nghiệm. Đối đãi bệnh nhân ngươi phải ôn nhu một điểm. Sunet lập tức quát bảo ngưng lại. Sau đó, nàng cẩn thận từng ly từng tí xoa xoa mang chân. Lặp đi lặp lại sau khi xác nhận, mới lên tiếng, đúng là bắp thịt lạp thương, vốn chỉ là rất nhỏ lạp thương, nhưng mấy ngày nay có nghiêm trọng chuyển biến xấu. Ác, chuyển biến xấu, Sunet công chúa, ta sẽ không phải trị không hết đi. Maito dai hoảng, đau đớn, bị thương hắn đều có thể chịu được, nhưng muốn vĩnh viễn không cách nào chữa cho tốt. Vậy đối với hắn mà nói tuyệt đối là ác mộng. Không nghiêm trọng như vậy, nhưng người lại muốn loạn như vậy đến, rất có thể sẽ lưu lại vô pháp chữa cho tốt tổn thương. Sunet nói, chakra bắt đầu ngưng tụ. Theo hiện tại phổ biến chakra kích thích trị liệu khác biệt, Sunet trị liệu thuật càng tinh tế hơn, chuẩn xác, sẽ không tạo thành lãng phí cùng ngoài định mức tổn thương. Vô luận chakra kích thích trị liệu vẫn còn là chữa bệnh thuật. Bản chất đều là chakra kích thích gia tốc tế bào phân liệt. Tiếp theo đạt tới cấp tốc phục hồi như cũ mục đích. Tế bào phân liệt càng nhiều, thọ mệnh cũng sẽ tương đối suy giảm. Bởi vậy giống như vậy chuẩn xác, tinh tế trị liệu có thể tại trình độ lớn nhất bên trên giảm xuống tác dụng phụ. Một bên Orochimaru làm theo móc ra cái tiểu bồn bồn, tựa hồ tại bên trên ghi lại thứ gì. Akebani tò mò tiến tới, bên trên là một chuỗi xem không hiểu số liệu, nhưng xem ra hẳn là liên quan tới mang bắp thịt cường độ loại hình số liệu. Tại hắn dựa vào hệ thống tài năng số liệu hóa thời điểm, Orochimaru đã chính mình khi hệ thống. Giờ phút này, hắn thật sâu cảm nhận được học bá uy lực. Orochimaru chú ý tới Akebani ánh mắt, cảnh giác mắt nhìn, sau đó so cái im lặng thủ thế. Egebani chuyển khai ánh mắt, đi đến phía trước, Sunet rất lợi hại chuyên chú, cẩn thận từng ly từng tí khống chế chakra chữa trị bắp thịt. Qua lâu, nàng thu nạp chakra nói, tốt, ngươi dưới đi thử một chút. Mai Tô dai xuống giường, trên mặt dần dần hiển hiện vui mừng. Tốt, hoàn toàn tốt, hắn rất nhớ Đại Hô. Nhưng nghĩ tới ba người trước mặt đều là lừng lẫy nổi danh thiên tài cấp tiền bối. Nhất thời cưỡng ép bảo trì trấn định, Sunet có chút mỏi mệt. Lần thứ nhất đối với người trị liệu, nàng tinh thần áp lực tương đối lớn. Cũng may thành công, ta nhìn ngươi phần tay. Mai Tô Dai không dám phản kháng, đưa tay để Orochimaru kiểm tra. Một lát sau, Orochimaru gật đầu nói, tay người bổ cũng có rất nhỏ lạp thương. Tốt nhất tiếp xuống không muốn vận động dữ dội. Vâng, Orochimaru tiền bối, Mai Tô Dai không nghi ngờ gì. Một mực cung kính đáp ứng. Số liệu hẳn là cũng siêu tập đến không sai biệt lắm. Ayabani liếc liếc một chút, đứng ra nói, vài ngày sau dự bị bộ hội triển khởi công làm. Đến lúc đó sẽ thông báo cho ngươi đến đưa tin. Vâng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.